Bạch Lý Kinh Vân hết sức đấu tranh, không thể để người như Dương Chấn trở thành kẻ địch được. Nhưng bây giờ đứng giữa gia tộc Bạch Lý và Dương Chấn có ân oán rất sâu sắc. Bạch Lý Trường Không đã bị Dương Chấn giết. Có thể nói Dương Chấn và gia tộc Bạch Lý có nợ máu, gần như không có hy vọng hòa giải. Hồi nãy Dương Chấn giết được Kitano Takeshi cũng không phải vì anh có thực lực giết Kitano Takeshi, mà Kitano Takeshi đã khinh thường anh. Không ngờ Dương Chấn còn sức chiến đấu trong lúc hấp hối. Không những thế, anh còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đồng thời vận dụng rất thành thạo. Lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy thì cũng thôi đi, anh còn có dao găm linh khí. Sau khi bị kiếm máu chọc mổ mắt, Kitano Takeshi bị Dương Chấn giết bằng dao găm linh khí cũng chẳng có gì bất ngờ. Nếu bây giờ Bạch Lý Kinh Vân muốn giết Dương Chấn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi làm thế, chắc chắn sẽ đắc tội với thế lực đằng sau anh. Với thế lực bây giờ của gia tộc Bạch Lý, liệu họ có đối phó được với thế lực đằng sau Dương Chấn không? Bạch Lý Kinh Vân khẳng định đằng sau Dương Chấn có một thế lực mạnh mẽ. Cậu Chấn! Đúng lúc này một tiếng hô kinh hãi bỗng vang lên. Đỗ Trọng dẫn mấy cao thủ Cửu Châu xuống tới. Còn Dương Chấn thì đã ngã ra đất, không rõ sống chết. Thôi vậy. Bạch Lý Kinh Vân bỗng thở dài nhìn về phía Dương Chấn đã ngã xuống, trầm giọng nói. Tôi không phải kẻ tiểu nhân, dậu đổ bìm leo. Nếu cậu sống sót được, tôi sẽ chờ thực lực của cậu khôi phục bình thường, rồi đánh một trận sống còn với cậu. Ông ta nói rồi ngẩng đầu nhìn về phía cao thủ nước Dương. Sendai Kabuto và Aoki Yamato cảm nhận được sát khí trong mắt Bạch Lý Kinh Vân, đều biến sắc vội nói. Lần này nước Dương chúng tôi thua, giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Cửu Châu ngay, cả đời không bước vào Cửu Châu nữa. Bạch Lý Kinh Vân không nói gì. Sendai Kabuto và Aoki Yamato lập tức dẫn cao thủ của nước Dương rời khỏi võ thần quán, mang theo xác Kitano Takeshi. Cũng không ai nhắc đến vụ đánh cược trước đó nữa. Dương Chấn đã ngã xuống, không rõ sống chết. Cao thủ Cửu Châu còn đang lo lắng cho anh. Bạch Lý Kinh Vân lại nhìn chăm chú về phía Dương Chấn, rồi quay người rời đi. Cũng không ai chú ý đến sự rời đi của ông ta. Dưới sự sắp xếp của Đỗ Trọng, Dương Chấn được đưa đến trụ sở chính của Võ Minh để chữa trị. Tin Kitano Takeshi chết nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Dương Chấn cũng nổi tiếng nhờ trận chiến này. Cả thế giới đều biết Cửu Châu có một người thanh niên mới 28 tuổi đã giết Kitano Takeshi, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Tất cả cao thủ Cửu Châu đều tự hào về điều này. Nhưng không ai biết lúc này Dương Chấn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. 3 ngày sau trận đánh với cao thủ nước Dương, Dương Chấn vẫn chìm trong hôn mê. Trong một phòng bệnh riêng ở trụ sở chính của Võ Minh tại Yến Đô, Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh. Quanh người các trang thiết bị y tế khác nhau để giám sát dấu hiệu sinh tồn của anh. Lúc này trước giường bệnh của Dương Chấn có mấy chuyên gia y tế mặc áo blue trắng đang tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh. 10 phút sau, một nhóm chuyên gia y tế ra khỏi phòng bệnh. Đỗ Trọng vội bước tới, nhìn ông lão đi đầu. Ông Hoàng, cậu Chấn sao rồi? Ông Hoàng khẽ lắc đầu thở dài nói. Ông Đỗ, vết thương của cậu Chấn quá nặng. Trong 3 ngày này dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy cũng ngày càng yếu đi. Chúng tôi đã dùng mọi cách chữa trị có thể, nhưng vẫn không ăn thua. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Nghe thấy thế, sắc mặt Đỗ Trọng trắng bệch. Mấy cao thủ cạnh ông ta cũng biến sắc. Ông Hoàng, thực sự không còn cách nào ư? Dù sao cậu Chấn cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Thể chất của cậu ấy khác với người bình thường. Đỗ Trọng lo lắng, nắm lấy tay ông Hoàng, kích động nói. Khi đánh với Kitano Takeshi, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, cậu ấy vẫn sống sót. Sao lại chết dễ dàng như thế được? Ông Hoàng thở dài. Ông Đỗ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ông nên mời người khác tới đi. Ông Hoàng nói rồi dẫn người rời đi. Không phải ông ta không muốn chữa, cũng không phải là ông ta không tận tình trị liệu, mà vết thương của Dương Chấn quá nặng, đã điều trị 3 ngày rồi mà dấu hiệu sinh tồn vẫn không hồi phục, trái lại còn yếu đi. Nếu không nhờ thân phận Dương Chấn, đội ngũ y tế của ông Hoàng đã tuyên bố Dương Chấn tử vong từ lâu rồi. Sau khi đội ngũ y tế rời đi, Đỗ Trọng đến phòng bệnh của Dương Chấn. Nhìn Dương Chấn nằm trên giường bệnh với vẻ tự trách và áy náy. Cậu Chấn, thực sự xin lỗi cậu, tôi đã hại cậu rồi. Nếu tôi không cố bảo vệ thể diện của cao thủ Cửu Châu, cũng không cố tình kéo dài thời gian, nếu cậu không đến thì sẽ không đánh với Kitano Takeshi, rồi thành ra thế này. Tôi có lỗi với cậu. Mặt Đỗ Trọng đầy nước mắt, áy náy. Các cao thủ Cửu Châu đã trở thành thành viên chính thức của Võ Minh cũng có vẻ xúc động. Ba ngày trước, những gì Dương Chấn thể hiện trong trận đánh với Kitano Takeshi đáng để họ kính trọng. Có thể nói Dương Chấn thành ra thế này vì bảo vệ thể diện của cao thủ Cửu Châu. Nếu có thể đảo ngược thời gian, họ thà để cao thủ Cửu Châu chịu nhục chứ không muốn Dương Chấn bị thương nặng. Tuy họ thắng nước Dương, nhưng nếu Dương Chấn chết, cho dù họ thắng thì sao chứ? Với bản chất của cao thủ nước Dương, một ngày nào đó họ sẽ quay lại. Khi đó ai sẽ bảo vệ thể diện của cao thủ Cửu Châu đây? Ông Đỗ, chúng ta không thể từ bỏ cậu Chấn. Chỉ cậu ấy mới có tư cách dẫn dắt cao thủ thế tục Cửu Châu chúng ta giành lấy vinh quang trước thế giới thôi. Một cao thủ Võ Minh bỗng nói với vẻ kiên định. Ngay sau đó một cao thủ khác cũng lên tiếng. Không sai, cho dù ông Hoàng đã nói không cứu nổi cậu Chấn nữa, nhưng chúng ta không được từ bỏ cậu Chấn. Cậu Chấn là lãnh tụ tinh thần của Võ Minh chúng ta, cậu ấy không thể chết được. Ông Đỗ, tôi nghe nói ở mấy gia tộc cổ võ có đan dược cứu mạng. Chỉ cần chúng ta lấy được loại đan dược cứu mạng này, chắc chắn có thể giúp cậu Chấn hồi phục. Nghe thấy thế, Đỗ Trọng mới sáng mắt lên, kích động nói. Mọi người nói không sai, chúng ta không thể từ bỏ cậu Chấn được. Đúng là trong gia tộc cổ võ có đan dược cứu mạng. Tôi nhớ có một loại đan dược có tên là hồi hồn đan, vô cùng quý giá. Cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu uống một viên hồi hồn đan thì sắp chết sẽ giữ được tính mạng. Tôi biết nơi nào có hồi hồn đan, giờ tôi sẽ lên đường đi hỏi xin đan dược ngay. Mấy ngày tới mọi người phải bảo đảm an toàn cho cậu Chấn đấy. Nghe thấy thế, cao thủ Võ Minh đều kích động nói. Ông Đỗ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu Chấn thật tốt, ông cứ yên tâm đi đi. Trong lúc mọi người đang kích động, một cao thủ bỗng nghiêm nghị nói. Hồi hồn đan có giá trị trên trời, cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng là vật báu hết sức quý giá. Gia tộc nào sẵn lòng tặng hồi hồn đan cho người khác đây? Đỗ Trọng nhìn Dương Chấn đang nằm im trên giường bệnh, siết chặt nắm tay. Một lúc lâu sau ông ta nói. Mọi người chỉ cần bảo vệ cậu Chấn, cứ giao việc về hồi hồn đan cho tôi. Nhưng... Một cao thủ đang đựng tiến lên thì bị Đỗ Trọng ngắt lời. Tôi quyết định rồi, mấy ngày tới cậu Chấn xem như nhờ vào mọi người. Đỗ Trọng nói rồi quay người rời đi. Các thành viên Võ Minh đều thở dài. Họ hiểu rõ giá trị của hồi hồn đan. Khắp Cửu Châu có lẽ chỉ gia tộc cổ võ mới có đan dược cấp cao thế này. Cho dù có gia tộc cổ võ sẵn lòng lấy hồi hồn đan ra, có lẽ Đỗ Trọng cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Bằng không tại sao đối phương phải đưa hồi hồn đan có giá trị không nhỏ cho Đỗ Trọng chứ? Cùng lúc đó ở dinh thự Vân Phong, từ 3 ngày trước sau khi Dương Chấn giết Kitano Takeshi, tin tức lan truyền khắp Cửu Châu. Sau khi biết tin, đám người Mã Tuân cũng về Yến Đô ngay tức khắc. Nhưng đã 3 ngày rồi họ vẫn không nhìn thấy Dương Chấn. Mã Tuân vô cùng lo lắng. Đã 3 ngày rồi sao vẫn chưa có tin gì về anh Chấn vậy? Trong phòng trừ gia đình Mã Tuân ra, còn có Phùng Tiểu Uyển, Hoài Lam, anh em nhà họ Tống và Phùng Giai Di. Phùng Tiểu Uyển tự an ủi mình. Hai anh Chấn gặp phiền phức gì nên tạm thời không tiện xuất hiện? Không thể nào. Mã Tuân phản bác ngay, nói với đôi mắt đỏ hoe. Chắc anh Chấn biết chúng ta lo cho anh ấy. Cho dù không tiện, anh ấy cũng không quên chúng ta. Hơn nữa 3 ngày rồi, nếu anh Chấn gặp phiền phức thật, có lẽ chúng ta cũng gặp rắc rối rồi. Anh ấy chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng lại đánh bại Kitano Takeshi, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương. Nghe nói Kitano Takeshi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Anh Chấn đã giết ông ta, chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng rồi. Anh ấy đã mất liên lạc 3 ngày, tức là trong mấy ngày này, chắc chắn anh Chấn đã hôn mê vì bị thương nặng. Bằng không, anh ấy đã liên lạc với chúng ta rồi. Nghe thấy thế, những người khác đều cuống lên. Anh đừng nói linh tinh, chắc chắn Dương Chấn đang bận chuyện gì nên mới tạm thời không liên lạc với chúng ta thôi. Ngài Lâm trừng mắt nhìn Mã Tuân. Cô ấy là người tinh tế, đã nhận ra sau khi Mã Tuân nói rất có thể Dương Chấn đã gặp chuyện. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều biến sắc. Mã Tuân đang định nói gì đó, bị Ngài Lâm trừng mắt nên mới thôi. Nhưng trên mặt anh ta vẫn tràn ngập vẻ lo lắng, đi đi lại lại trong phòng. Ngài Lâm nhìn quanh nói, mọi người đừng lo lắng quá, chắc chắn Dương Chấn không gặp chuyện gì đâu. Nếu cô ấy gặp chuyện thật, với tính cách của người nước Dương, họ đã rêu rao khắp thế giới từ lâu rồi.

là chuyện của cả cao thủ Cửu Châu. Dương Chấn cũng là một phần tử của cao thủ Cửu Châu, có nhiệm vụ giữ gìn tôn nghiêm của cao thủ Cửu Châu. Đương nhiên, tôi cũng không phủ nhận sự xuất sắc của Dương Chấn. Đúng là cậu ta đã bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Cửu Châu, nhưng lần này cậu ta cũng bị thương rất nặng rồi. Cho dù cứu sống được thì cũng trở thành kẻ tàn phế thôi. So với việc cứu sống một người, rồi người đó biến thành tàn phế, thà từ bỏ việc chữa trị cho cậu ta, để cậu ta tự xoay sở. Chắc chắn chuyện biến thành kẻ tàn phế sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết rồi. Nên từ bỏ việc điều trị cũng là tốt cho cậu ta thôi. Chẳng biết ông Đỗ sẽ phải trả giá đắt đến mức nào để tìm hồi hồn đan. Tôi thấy việc nỗ lực nhiều như thế để cứu Dương Chấn không đáng. Nghe thấy thế, Ninh Thiên Hòa lập tức sầm mặt. Ngay sau đó, một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác cũng nói: Phó hội trưởng Ninh, tôi cũng nghĩ việc trả giá đắt như thế để cứu Dương Chấn là không đáng. Bây giờ cậu ta đã thành ra như thế, cho dù cứu sống thì sao nào? Chẳng phải cũng trở thành tàn phế à? Tôi nghĩ nếu biết hậu quả sau khi được cứu sống là trở thành kẻ tàn phế, chắc chắn Dương Chấn cũng không muốn được cứu đâu. Chưa bàn đến việc ông Đỗ phải trả giá bao nhiêu để lấy được hồi hồn đan. Thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn thể hiện lần này sẽ khiến cậu ta trở thành cái gai trong mắt cao thủ nước Dương. Không chừng nước Dương đã cử cao thủ hàng đầu đến giết Dương Chấn rồi. Võ mình chúng ta vừa thành lập, không phải đối thủ của cao thủ hàng đầu nước Dương. Tôi nghĩ để Dương Chấn ở lại võ mình chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ hết. Đương nhiên, không phải ai cũng phản đối, vẫn có người ủng hộ bảo vệ Dương Chấn. Dậm một tiếng, một ông lão để râu dê vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: Các người còn có lương tâm không? Lần này cao thủ nước Dương khiêu chiến cao thủ Cửu Châu, các người tưởng họ chỉ muốn so tài thật à? Mục đích thực sự của họ là cả Cửu Châu. Họ định dùng trận chiến này để thể hiện sức mạnh của mình, từ đó thu hút cao thủ Cửu Châu gia nhập phe mình. Nếu để họ thành công, không ai cứu nổi tương lai của cao thủ Cửu Châu hết. Cậu Trấn đã liều mạng đánh một trận, vượt cảnh giới để giết Kitano Takeshi. Cậu ấy nên trở thành niềm tự hào của cao thủ Cửu Châu. Sao chúng ta có thể chấp nhận cậu ấy gia nhập võ minh, thậm chí để cậu ấy trở thành minh chủ võ minh khi cần cậu ấy, rồi lại vứt bỏ cậu ấy khi cậu ấy cần chúng ta được? Nếu chúng ta vứt bỏ cậu Trấn thật, vậy mục đích ban đầu khi thành lập võ minh cũng không có ý nghĩa gì hết. Hai cao thủ vừa phản đối việc Dương Chấn ở lại võ minh lập tức im lặng. Không phải họ không thích Dương Chấn, nhưng đứng ở góc độ của võ minh, chỉ có vứt bỏ Dương Chấn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng về mặt đạo đức, nhất định phải giữ Dương Chấn lại. Ninh Thiên Hòa nói: 3 ngày trước khi chúng ta so đấu với cao thủ nước Dương, ông Đỗ đã nói ai lập công lớn nhất trong trận đấu sẽ trở thành minh chủ võ minh. Huống hồ trước khi đi, ông Đỗ cũng dặn chúng ta phải bảo vệ cậu Trấn. Đã như vậy, chúng ta phải bảo vệ tốt cậu Trấn trước khi ông Đỗ về. Chúng ta phải tăng cảnh giác, đề phòng kẻ địch mạnh lèn vào rồi ra tay với cậu Trấn. Được rồi, cuộc họp kết thúc, tan họp đi. Hai cao thủ vừa đề nghị từ bỏ Dương Chấn cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng họp chỉ còn mình Ninh Thiên Hòa. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ lo lắng. Ông ta đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nói với vẻ lo âu: Ông Đỗ, ông nên quay về sớm đi. Tôi sợ ông về muộn rồi sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Theo ký ức hồi nãy, tuy Ninh Thiên Hòa đã ra sức phản đối khi có người đề nghị vứt bỏ Dương Chấn, nhưng ông ta cũng hiểu bây giờ Dương Chấn chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Chắc chắn việc Dương Chấn giết Kitano Takeshi sẽ chọc giận thế gia võ thuật nước Dương, nhất là 3 thế gia Sendai, Aoki và Yoshida, bởi hiệp hội võ thuật nước Dương là do 3 thế gia lớn này cùng sáng lập. Kitano Takeshi cũng là do 3 thế lực lớn này cùng lựa chọn. Bây giờ Kitano Takeshi đã chết, rất khó để tìm thêm một hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương không liên quan gì đến cả 3 thế gia lớn như thế. Dương Chấn đã giết Kitano Takeshi, sao 3 thế gia võ thuật lớn nước Dương có thể dễ dàng tha cho anh được? Bây giờ Dương Chấn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Ông Đỗ cũng đã rời đi để tìm hồi hồn đan cho Dương Chấn. Nếu lúc này nước Dương cử sát thủ tới, sao những cao thủ chưa đến siêu phàm cửu cảnh như họ chống đỡ nổi? Đúng lúc này, một thành viên của võ minh vội bước vào phòng họp. Người đó nói: Phó hội trưởng, có 3 cao thủ tự xưng là bạn cậu Trấn muốn gặp cậu Trấn. Ninh Thiên Hòa nhíu mày, im lặng một lát rồi nói: Nói với họ rằng cậu Trấn không ở võ mình. Vâng. Đối phương định rời đi, Ninh Thiên Hòa gọi đối phương lại nói: Trước khi ông Đỗ về, cho dù là ai muốn gặp cậu Trấn thì cũng bảo cậu Trấn không ở võ mình. Bây giờ là giây phút quan trọng nhất, Ninh Thiên Hòa không dám cho bất cứ ai biết tin tức Dương Chấn đang ở võ mình. Càng nhiều người biết thì tình cảnh của Dương Chấn càng nguy hiểm. Ở cửa trụ sở chính của võ minh tại Yến Đô, 3 người đang chờ ở cửa ra vào, Cậu Tuần, cậu nghĩ cậu Trấn sẽ ở đây à? Cao thủ lớn tuổi nhất trong ba người nhìn về phía cao thủ trẻ nhất hỏi. Ba người này không phải ai khác, chính là Mã Tuân và anh em nhà họ Tống. Mã Tuân nghiêm nghị nói. Hoài Lam đã điều tra rõ, sau khi trận đấu ba ngày trước kết thúc, không ai thấy bóng dáng anh Trấn đâu. Sàn đấu Võ Minh hôm đó lại nằm dưới sự kiểm soát của Võ Minh, nên chắc chắn anh Trấn đã bị người của Võ Minh đưa đi rồi. Tôi tin chắc anh Trấn đang ở Võ Minh, họ đã vào báo cáo rồi còn gì. Chúng ta chờ một lát, có lẽ sẽ biết chân tướng thôi. Trong lúc anh ta nói chuyện, một cao thủ siêu phàm tam cảnh của Võ Minh bước ra, nhìn về phía Mã Tuân. Cậu Trấn không ở đây. Nghe thấy thế, ba người Mã Tuân lập tức biến sắc. Sao có thể chứ? Mã Tuân lập tức cuống lên, vội nói. Ba ngày trước, sau khi trận đấu kết thúc, không ai thấy bóng dáng anh Trấn. Võ Thuần Quán lại nằm dưới sự kiểm soát của Võ Minh các người. Sao anh Trấn lại không có ở Võ Minh được? Tống Tả cũng nói. Đúng thế, chắc chắn cậu Trấn đang ở Võ Minh. Chúng tôi là người thân thiết nhất với cậu ấy. Lão ta nói rồi chỉ vào Mã Tuân, nói với cao thủ Võ Minh kia. Đây là anh em tốt nhất của cậu Trấn, Mã Tuân. Nếu không yên tâm về chúng tôi thì các người có thể điều tra. Sẽ dễ dàng điều tra được quan hệ giữa Mã Tuân và cậu Trấn. Nghe thấy thế, cao thủ Võ Minh kia lập tức có vẻ khó xử. Nếu những người này không liên quan gì đến Dương Chấn thì dễ xử lý thôi, đuổi đi luôn là được. Nhưng nếu họ có quan hệ thân thiết với Dương Chấn thật, sau khi hồi phục chắc chắn Dương Chấn sẽ trở thành minh chủ Võ Minh. Hôm nay ông ta đuổi người bên cạnh Dương Chấn đi, liệu sau này Dương Chấn có truy cứu trách nhiệm của ông ta sau khi trở thành minh chủ không? Nhưng Ninh Thiên Hòa vừa nói, cho dù là ai tìm Dương Chấn thì cũng phải nói Dương Chấn không ở đây. Nghĩ đến đây, ông ta cũng không quan tâm nhiều nữa, nhìn về phía Mã Tuân. Rất xin lỗi, cậu Trấn thực sự không ở đây. Sau khi trận đấu ba ngày trước kết thúc, cậu Trấn đã rời khỏi Võ Thần Quán. Chúng tôi không biết cậu ấy đã đi đâu. Không thể nào. Thái độ của Mã Tuân rất kiên định. Anh ta nói với đôi mắt đỏ hoe. Chắc chắn anh Trấn đang ở đây. Ông có thể cho chúng tôi gặp anh ấy một lần không? Chúng tôi cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho ông. Các thủ Võ Minh kia lắc đầu. Rất xin lỗi, tôi không thể để các người vào được. Anh em họ Tống lập tức nổi giận. Tống Hữu tức giận nói. Tại sao không cho chúng tôi vào gặp cậu Trấn? Ông biết quan hệ giữa chúng tôi và cậu Trấn không? Nếu cậu ấy biết ông chặn chúng tôi ở cửa, các người gánh nổi hậu quả à? Trên mặt của cao thủ Võ Minh tràn ngập vẻ cay đắng. Ông ta không đắc tội nổi những người trước mặt này. Nhưng Ninh Thiên Hòa đã nói, không được phép tiết lộ tin tức Dương Trấn đang ở Võ Minh. Bên nào ông ta cũng không đắc tội nổi. Thấy đối phương không nói gì, Tống Tả vội kéo Tống Hữu đang kích động, nhìn về phía đối phương. Ông không để chúng tôi vào gặp cậu Trấn cũng được, nhưng có thể cho chúng tôi biết tình trạng của cậu Trấn bây giờ như thế nào không? Có phải cậu ấy đã bị thương nặng trong trận chiến với Kitano Takeshi vào 3 ngày trước, nên giờ vẫn đang hôn mê không thế? Nghe thấy thế, cao thủ Võ Minh kia lập tức biến sắc, không ngờ lại bị người này đoán ra. Ông ta phủ nhận ngay. Không có chuyện đó. Tống Tả hỏi tiếp. Ông vừa bảo cậu Trấn không ở đây, sao biết cậu ấy không hôn mê vì bị thương hả? Tôi... Cao thủ Võ Minh kia lập tức nghẹn lời, có vẻ bối rối. Ông ta không dám tiết lộ tin tức Dương Chấn đang ở đây, nhưng Tống Tả đã đoán ra gần hết rồi. Thấy dáng vẻ bối rối của ông ta, Tống Tả biết mình đã đoán đúng. Mã Tuân lập tức nổi giận, bước lên trước, tóm lấy cổ áo của đối phương. Anh Chấn đang ở Võ Minh đúng không? Rốt cuộc Võ Minh định làm gì? Tại sao lại nhốt anh Chấn ở đây? Lúc này Mã Tuân hết sức tức giận, khí thế cũng bùng nổ. Bây giờ thực lực của anh ta đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, không hề có áp lực gì khi đối mặt với cao thủ siêu phàm tam cảnh này. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Mã Tuân, cao thủ Võ Minh kia lập tức biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, vội nói: "Thưa cậu, xin cậu bớt giận." Cao thủ Võ Minh này thực sự sợ hãi, nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Ông ta là cao thủ siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, nhưng trước mặt Mã Tuân ông ta chẳng khác gì sâu kiến. Ông ta không hề nghi ngờ gì về việc Mã Tuân có thể dễ dàng giết mình. Quan trọng là Mã Tuân còn trẻ như thế, có lẽ còn trẻ hơn Dương Chấn mấy tuổi. Còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ đến thế ư? Dương Chấn có thiên phú yêu nghiệt thì cũng thôi, tại sao ngay cả một người anh em bên cạnh Dương Chấn cũng có thiên phú hơn người như thế này? Mã Tuân vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi. Tôi cho ông cơ hội cuối, nói cho tôi biết rốt cuộc có dẫn chúng tôi đi gặp anh Chấn không? Tốt nhất ông nên nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Nếu ông dám nói không, đừng trách tôi không khách sáo với ông đấy. Lần này anh ta muốn giết cao thủ Võ Minh này thật. Hai anh em họ Tống đứng bên cạnh Mã Tuân cũng đằng đằng sát khí, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cao thủ Võ Minh kia sợ đến mức toe ra quần. Ông ta há miệng run rẩy, không dám nói câu nào. Nếu cho Mã Tuân biết chân tướng, Ninh Thiên Hòa sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nhưng nếu không dẫn Mã Tuân đi gặp Dương Chấn, Mã Tuân cũng không tha cho ông ta. Đúng là khó xử. Đúng lúc này áp lực đáng sợ bỗng giáng xuống.

Tôi hỏi ông lần cuối, rốt cuộc có dẫn tôi đi gặp anh Trấn không? Trên mặt Tống Tả và Tống Hữu tràn ngập vẻ lo lắng. Họ biết rõ lần trước Mã Tuân đã hôn mê nửa năm dòng vì thị huyết châu. Nếu Dương Trấn không tìm được Dạ Hoa Châu ở Hoài Thành, có lẽ Mã Tuân vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ Mã Tuân bị ép phải kích hoạt năng lượng của thị huyết châu. Liệu sau này Dạ Hoa Châu còn áp đảo được thị huyết châu trong người anh ta không? Trưởng lão Trần híp mắt nhìn chằm chằm vào Mã Tuân, lạnh lùng nói. Anh Trấn mà cậu nhắc đến là Dương Trấn đúng không? Cậu ta đã chết cùng Kitano Takeshi vào 3 ngày trước rồi. Ông nói láo. Mã Tuân lập tức nổi giận. Lời trưởng lão Trần nói đã hoàn toàn chọc giận anh ta. Khí thế của Mã Tuân lại tăng vọt. Lúc này khí thế của anh ta đã có thể sánh ngang với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Có chuyện gì thế? Ninh Thiên Hòa đang ở trong trụ sở chính của Võ Minh, bỗng cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đầy tà ác ở bên ngoài, lập tức biến sắc đứng phắt dậy. Phó hội trưởng Ninh, bên ngoài có 3 người muốn gặp cậu Trấn, nhưng đã bị trưởng lão Trần ngăn cản. Lúc này một thuộc hạ siêu phàm cảnh vội bước vào nói. Ninh Thiên Hòa nhíu mày. Họ là ai? Tại sao lại muốn gặp cậu Trấn? Thuộc hạ kia vội đáp. Đó là một thanh niên khoảng 26-27 tuổi, còn có 2 ông lão chừng 60, cả 2 đều có thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Bây giờ người thanh niên kia đang giằng co với trưởng lão Trần. Nghe thấy thế, Ninh Thiên Hòa lập tức biến sắc đứng dậy chạy ra ngoài. Trong 3 ngày hôm qua, ông đã điều tra rất nhiều chuyện về Dương Trấn, cũng biết bên cạnh Dương Trấn có một người anh em cùng vào sinh ra tử, cũng có thiên phú hết sức yêu nghiệt. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn người thanh niên đang giằng co với trưởng lão Trần chính là Mã Tuân. Nếu trưởng lão Trần khiến Mã Tuân bị thương, sau khi Dương Trấn tỉnh lại, ông ta không biết phải giải thích sao với Dương Trấn. Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện 2 người kia vẫn kiềm chế được, đừng ra tay nhanh. Cút ngay! Mã Tuân tức giận quát, rảo bước về phía trước, định lướt qua trưởng lão Trần để tiến vào trụ sở chính của Võ Minh. Tuy trưởng lão Trần kinh hãi trước thực lực mạnh mẽ của Mã Tuân, nhưng cũng không lùi bước, tức giận nói. Đây là trụ sở chính của Võ Minh, người ngoài không được vào. Nếu cậu thức thời thì đi ngay, một khi đánh cậu chỉ có đường chết thôi. Giết! Mã Tuân tức giận quát, xông thẳng tới chỗ trưởng lão Trần. Sức mạnh trong thị huyết châu vô cùng tà ác, khiến anh ta muốn điên cuồng giết chóc. Cho dù là ai, chỉ cần dám ngăn anh ta tìm Dương Trấn, anh ta sẽ giết họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.